Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 930, chân tướng sự thật. Các ngươi cũng muốn ly hôn? Nữ cảnh sát nhìn trước mắt hai người nói. Giấy hôn thú mang theo hay không? Không có. Tống Lệ hừ một tiếng, cũng không nhìn tới Triệu Phú Quý. Ta mang theo. Triệu Phú Quý theo trong túi sách của mình lấy ra kết hôn chứng nhận cùng hộ khẩu. Bản nói, hai cái ta đều mang theo. Tốt, ngươi lại còn mang theo. Ngươi là trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng à? Tống Lệ con mắt chừng phải cùng Nghiêu Linh đồng dạng lớn. Ta vẫn muốn cùng ngươi ly hôn. Triệu Phú Quý khi phẫn nói. Sở dĩ ta vẫn luôn chuẩn bị. Triệu Mẫn cũng không nghĩ tới chính mình phụ thân dĩ nhiên. Thẳng đến đều có quyết định này. Thế nhưng là nguyên nhân gì? Làm hắn vẫn luôn không có đem chuyện này nói ra đâu. Ngươi, nếu không phải ta, ngươi đã sớm chết đói đầu đường. Tống Lệ ưỡn thẳng sống lưng. Đối Triệu Phú Quý quát. Ta đây tình nguyện chết đói đầu đường. Triệu Phú Quý không chút nào yếu thế. Sớm biết sẽ là kết quả này. Lúc ấy ta liền không nên tin tưởng ngươi. Được rồi, các ngươi muốn cãi nhau ra ngoài ầm ĩ. Còn có các ngươi hộ khẩu không ở nơi này. Chúng ta không có cách nào làm. Nữ cảnh sát giấy hôn thú đều không có đi xem. Hai cái người thiếu kiến thức pháp luật, làm cho người ta nhìn liền đến khí. Triệu Mẫn sửng sốt một chút. Chính mình là lần đầu tiên kết hôn. Căn bản không biết ly hôn còn có loại chuyện này. Trở về mới có thể ly hôn. Triệu Phú Quý nghe nói như vậy thời điểm hơi sững sờ. Trở về cái chỗ kia trên cơ bản đều là nữ nhân này người trong nhà. Làm sao có thể cho phép hắn ly hôn đâu. Vừa nghĩ tới muốn trở về mới có thể, hắn liền giải quyết như là bị một con rắn cắn được chính mình trái tim đồng dạng. Vừa nghĩ tới trở về mới có thể xử lý những chuyện này, hắn cảm giác chính mình chân đều đang phát run. Ba ba, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Hôm nay vẫn là con gái của ngươi kết hôn ngày đâu. Triệu Mẫn nhìn chính mình phụ thân, kéo lại cổ tay của hắn nói. Chính mình phụ thân vẫn luôn tại mẫu thân khống chế hạ. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn chưa từng có phản kháng. Nàng quyết định hôn lễ kết thúc về sau, liền đem phụ thân ly hôn sự tình làm, sau đó tiếp vào Lưu Ly thành phố đến lại, đến nỗi cái kia là sinh chính mình nữ nhân, cùng lắm thì cho nàng một khoản tiền chính là. Triệu Phú Quý ấp úng ừ một tiếng, cùng nữ nhi cùng nhau về tới hôn lễ địa phương. Như thế nào thân gia còn không có đến a? Lý lão cùng Lý Văn Siêu song song đứng, tức giận đến chính mình cũng thẳng dậm chân. Hẳn là liền muốn đến rồi. Lý Văn Siêu lúng túng nói. Nếu là chính mình cha nhìn thấy cái kia thân ra là cái dạng này, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Nghĩ như vậy, chính mình liền cảm giác đáng sợ a. Cách đó không xa, liền thấy Triệu Mẫn mang theo chính mình phụ thân hướng nơi này chạy đến. Đến rồi, Lý lão ngươi nhìn một chút. Thân gia đến rồi, Trương Dương chỉ vào chiếc xe kia nói. Danh con, người đều đến rồi, ngươi còn không đi đón. Lý lão nhìn con dâu của mình mang theo một người nam nhân đến nơi này. Hướng về con của mình trên đầu chính là một bàn tay. Như thế nào chính mình hôm nay kết hôn còn muốn như vậy đáng thương a? Hắn vội vàng đi lên đem chính mình nhạc phụ đón lấy. Triệu Phú Quý thế nhưng là không có nhận qua loại đãi ngộ này a. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, Trương Dương ở bên cạnh cười ha hả nhìn. Triệu Mẫn tại Lý Văn Siêu bên tai đem sự tình vừa rồi nói một lần. Khóe miệng của hắn co lại, chính mình là cái quân nhân, những chuyện này tự nhiên là biết đến, nhưng là hôm nay thật cao hứng, liền đem cái này quên chuyện. Hắn vội vàng ngồi vào Trương Dương bên người, cùng hắn đem sự tình nói một lần. Trương Dương chẹp chẹp miệng, chính mình còn có thể làm sao, nếu không đem bọn họ ngăn ở bên ngoài. Hắn như vậy nghĩ, nhìn thấy một chiếc xe taxi đứng tại cửa ra vào. Trương Dương đầu cũng lớn lên, bọn họ ly hôn cũng liền tốt, nhưng là bây giờ vẫn là quan hệ vợ chồng. Theo pháp luật quan hệ trên, kia nữ nhân vẫn là Triệu Mẫn mẫu thân. Trương Dương gãi gãi đầu của mình, lăng là một chút biện pháp cũng không có. Chính mình còn không bằng tới làm cái phù rể đâu. Dương ca, ngươi còn không có nghĩ ra được phương pháp gì sao? Vương Hiểu Mẫn cười hì hì nhìn Trương Dương vò đầu bứt tai dáng vẻ. Ngươi có biện pháp rồi. Nghe được Vương Hiểu Mẫn tự hỏi mình như vậy, hắn ý nghĩ đầu tiên là Vương Hiểu Mẫn là có biện pháp. Kia nữ nhân bất quá là ghét bỏ chính mình nữ nhi gả người thân phận không đủ. Vương Hiểu Mẫn con, mắt chơi thành một cái trăng lưỡi liềm nói. Chúng ta liền để bọn hắn biết siêu ca là làm cái gì chẳng phải có thể. Kia đến lúc đó, bọn họ không liền muốn mặt dày mày dạn dính líu quan hệ. Trương Dương nghĩ nghĩ phương pháp này cũng không tệ, thế nhưng là làm loại người này quấn lên, ai cũng sẽ cảm thấy phiền a. Bọn họ ngay từ đầu không phải cũng ghét bỏ siêu ca là cái tham gia quân ngũ sao? Chúng ta cũng ghét bỏ bọn họ. Không lời nói đi, Vương Hiểu Mẫn nói xong, chính mình răng mèo đều lộ ra, khóe miệng mang theo làm xấu mỉm cười. Này gọi lấy đạo của người trả lại cho người. Nàng vỗ vỗ chính mình tay nhỏ nói, ngươi cảm giác thế nào? Chỉ cần cái này biện pháp. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hai người làm bộ không nhìn thấy hai người tới. Phối hợp phải nói đi lên Lý Văn Siêu sự tình. Dương ca, ta nói Mẫn tỷ thật là quá may mắn. Đều có thể gả cho một cái tư lệnh. Vương Hiểu Mẫn trong nháy mắt tiến vào đóng phim trạng thái. Đúng vậy a. Trương Dương dừng một chút, chính mình tốt xấu là chụp qua phim, không có hai câu nói, chính mình cũng tiến vào trạng thái, ta thật là quá ghen tị Mẫn tỷ, nếu là ngày đó ta cũng có thể gả cho chính mình yêu người liền tốt. Vương Hiểu Mẫn nói xong, mặt trên nổi lên một mạt đỏ ửng, khẳng định sẽ, ngươi bây giờ mới bao nhiêu lớn? Trương Dương cười ha hả nói, mẹ! Ngươi tại sao dừng lại? Đằng sau đi theo nhi tử đụng tới chính mình mụ mụ phía sau. Trực tiếp hỏi, sư vịt, Tống Lệ lập tức là một cái im lặng thủ thế. Đối nhi tử nhẹ nói, ta vừa rồi nghe bọn hắn đàm luận Tống Mẫn hôn sự. Nào có cái gì êm tai? Chúng ta đi nhanh lên đi. Nhi tử tức giận nói, Lý đại ca nói, nếu như đem Tống Mẫn mang về. Hắn muốn dẫn ta đi nơi tốt chơi, về sau Mẫn tỷ liền có thể không lo ăn mặc, dù sao cũng là gả cho quân đội tổng tư lệnh đâu. Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy bọn họ đang trộm nghe, hơi gia tăng chính mình thanh âm, quân đội tổng tư lệnh, nữ nhân tự lẩm bẩm nói, tốt, Tống Mẫn lại dám gạt ta, nói chính mình gả cho một người lính, là xem thường chúng ta đúng hay không? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cũng sẽ tìm được người mình thích. Trương Dương vuốt vuốt Vương Hiểu Mẫn đầu. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền cùng chính mình nói chuyện này. Thế nhưng là, Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương con mắt nói. Ta thích Dương ca ngươi a. Trương Dương lớn tiếng khục một tiếng. Cô gái nhỏ này còn cho chính mình hạ sáo. Hắn nhìn muốn đi đi vào Tống Lệ. Chỉ vào bọn họ nói. Trong các người không có thiếp mời là không thể đi vào. Nhìn thấy Trương Dương dáng vẻ, nàng tức giận tại chỗ dậm chân, hừ lạnh một tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.